Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Tết Trung Thu, Lữ Tú Anh làm một bàn đồ ăn, Lâm Dược Phi về nhà sớm, nhìn đến trên bàn đầy màu sắc thì tươi cười. Tốt thật, hôm nay không có cua sông. Lữ Tú Anh chừng mắt liếc anh một cái. Đồ ngon đắt tiền như vậy mà hai đứa các con đều ăn ngán. Lâm Dược Phi cười ha ha nói, mẹ ăn chưa ngán, vậy phần còn lại đều là của mẹ. Lữ Tú Anh lập tức nói, nằm mơ đi, phải cùng nhau quét sạch. Cơm tối Tết Trung Thu, không có cua sông đã ăn ngán, nhưng mà vẫn có bánh Trung Thu đã ăn ngán. Lâm Dược Phi chọn cho em gái một chiếc bánh Trung Thu thập cẩm. Này, Tiếu Tiếu, nhân thập cẩm em thích ăn này. Lâm Tiếu lập tức kháng nghị, không cần. Em muốn nhân hạt sen trứng muối cơ. Tháng 6 lúc cô uống sinh tố đã từng nói một câu thanh hồng ti ăn ngon, bánh Trung Thu thập cẩm ăn cũng ngon, vậy mà anh hai lại nhớ đến tận bây giờ. Lâm Tiếu thẳng thắn thừa nhận, đó là bởi vì trước kia em chưa từng ăn những bánh Trung Thu có vị khác, bây giờ em đã ăn được rất nhiều vị, thập cẩm phải xếp hàng sau cùng. Hiện tại Lâm Tiếu thích nhất là bánh Trung Thu nhân hạt sen trứng muối, bên trong hạt sen vừa bột vừa ngọt. Còn có một quả lòng đỏ trứng muối béo ngậy. Ăn cơm tối xong, Lâm Tiếu dắt Tiểu Hoàng ra ngoài, ngửa đầu ngắm trăng. Ánh trăng khuất sau một đám mây, lúc ẩn lúc hiện, khi lộ ra thì tròn tròn. Chuyện các ban cán sự lớp muốn đi thăm cô Dương vào chủ nhật, rất nhanh được truyền khắp cả lớp. Càng lúc càng có nhiều các bạn học tới hỏi Lâm Tiếu, muốn cùng các ban cán sự lớp đi thăm cô Dương. Vốn dĩ Lâm Tiếu muốn đồng ý với các bạn học. Mọi người đều thật sự quan tâm cô Dương, nhưng mà bạn học tới tìm cô thật sự quá nhiều, rất nhanh Lâm Tiếu đã phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như cô đồng ý hết tất cả, thì hơn một nửa các bạn học trong lớp đều sẽ đi thăm cô Dương. Phòng trong nhà của cô Dương có to đến mức nào thì cũng không chứa được nhiều bạn như vậy. Vì thế Lâm Tiếu từ chối hết tất cả. Ban cán sự lớp biết mọi người đều quan tâm đến cô Dương, nếu như mọi người có lời gì muốn nói với Dương lời. Thì có thể viết một lá thư, bọn tớ sẽ giúp mang qua. Chủ nhật, các ban cán sự lớp tập hợp ở cổng trường, cùng nhau ngồi xe buýt đến nhà cô Dương. Lâm Tiếu ngẩng đầu xác nhận số nhà, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, cửa lớn mở ra, cô Dương ra mở cửa cho mọi người. Các bạn học đều rất kinh ngạc. Cô Dương, cô có thể xuống đất đi lại à? Trong lòng các bạn học, cô Dương chỉ có thể nằm ở trên giường mỗi ngày. Cô Dương cười nói. Có thể đi lại chậm chậm một chút, có điều phần lớn thời gian thì vẫn phải ở trên giường dưỡng thương, không thể đứng lâu, càng không thể ngồi lâu. Hơn nữa cũng không giống như tưởng tượng của mọi người, cô Dương không phải nằm ngửa trên giường mỗi ngày, mà là nằm sấp ở trên giường. Bác sĩ nói tư thế nằm sấp đối có lợi cho việc hồi phục xương bị nứt. Các học sinh của mình cũng không phải người ngoài, sau khi cô Dương nói hai câu với mọi người, thì kêu mọi người tới phòng ngủ. Bản thân lại chậm rãi nằm về giường, nghiêng đầu trò chuyện với mọi người. Mấy ngày nay không có cô, các em có nghe lời giáo viên vật lý không? Giáo viên vật lý là chủ nhiệm tạm thời trong lớp. Mọi người sôi nổi bày tỏ, mấy ngày nay kỷ luật trong lớp rất tốt. Giáo viên lên lớp giảng bài thay cho các em có quen không? Cô Dương hỏi, quen à? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ môn toán không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cô Dương vừa bị ngã, tất cả các lớp thi đua môn toán bây giờ đều trở thành các bạn học tự mình làm bài. Giáo viên ở trung học số 1 có thể dạy lớp thi đua chỉ có mấy người. Mỗi lớp thi đua có một giáo viên dạy, cả lớp cũng không dư giả gì. Muốn tìm giáo viên lên lớp thay cũng không thể tìm ra. Cô Dương, cô mau khỏe lại đi, mọi người đều rất nhớ cô. Lâm Tiếu lấy thiệp chúc mừng đã viết xong trước ngày nhà giáo từ trong cặp ra tặng cho cô Dương. Còn có mấy lá thư các bạn học viết gửi cho cô Dương. Cô Dương mở thiệp chúc mừng ra, không ngờ tới bên trong có câu chúc của học sinh cả lớp. Ồ, tốt quá đi, cô chỉ cần giữ một tấm thiệp chúc mừng thôi là được. Dưới đáy giường của cô Dương có vài mấy thùng giấy lớn, bên trong đều là thiệp chúc mừng của học sinh khóa trước tặng cho cô ấy. Sau này các em có viết thêm thiệp chúc mừng cũng như vậy, viết trên một tấm thôi. Cô Dương cười hỏi, ý tưởng này là do ai nghĩ ra? Lâm Tiếu hơi ngượng ngùng thừa nhận, em nghĩ ra, Lâm Tiếu thăm cô Dương hết nửa ngày, mọi người đi ra từ trong nhà cô Dương, từng người một trở về nhà. Từ nhà cô Dương đến nhà của Lâm Tiếu có chuyến xe buýt đi thẳng. Lâm Tiếu nói với mẹ trước, xong mới tự mình ngồi xe buýt trở về. Lâm Tiếu ngâm nga về nhà, vừa muốn gõ cửa, cửa trống trộm trong nhà kêu một tiếng liền mở ra. Lâm Tiếu hoảng sợ. Mẹ, Lữ Tú Anh vẫn luôn ở trong nhà chờ. Lâm Tiếu chậm chạp không trở về. Lữ Tú Anh lo lắng đề phòng, tới bây giờ trong lòng mới thả lòng. Sao con lại đi lâu thế? Không phải các con đã bàn bạc trước rồi sao? Cô Dương đang dưỡng thương, không thể quấy rầy cô quá lâu, đi thăm một chút sẽ trở về mà. Bởi vì Lâm Tiếu đã nói như vậy, nhưng lại chậm chạp không trở về, Lữ Tú Anh thấy hơi lo lắng. Trước kia Lâm Tiếu chưa từng tự mình ngồi xe buýt như thế, có phải đã đi ngược hướng về rồi hay không? Lâm Tiếu một mình tự băng qua đường, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Lữ Tú Anh trong nhà suy nghĩ miên man hơn nửa ngày, Tiểu Hoàng cảm nhận được sự sốt ruột của bà, vẫn luôn ghé vào bên chân bà, ở cạnh bà. Lâm Tiếu không ngờ mình đã làm cho mẹ lo lắng, dựa vào người mẹ. Con cũng không ngờ sẽ lâu như vậy. Lữ Tú Anh, các con ở đó lâu như vậy, cô Dương bị thương còn phải tiếp đãi các con. Lâm Tiếu nhớ lại một chút, lắc đầu nói, không sao đâu, phần lớn thời gian cô Dương đều nằm trên giường. Các con ở lâu như vậy làm gì thế? Lữ Tú Anh tò mò nói. Cô Dương mang cua sông đi hấp chín, chia cho bọn con một người một con để ăn. Lâm Tiếu nhớ lại dư vị. Ngon lắm. Lữ Tú Anh cười. Không phải con ăn ngán rồi sao? Lâm Tiếu, hôm nay thì không giống. Hôm nay cua sông vô cùng ngon. Mẹ, trong nhà cô Dương cũng nuôi một con mèo. Lâm Tiếu nói với mẹ. À, là mèo con Hoa Hoa sinh sao? Có phải là cô Dương không tìm thấy người chịu nuôi mèo con nên mới giữ mèo con lại tự mình nuôi không? Lữ Tú Anh lo lắng trước đó Lâm Tiếu đã gây thêm phiền phức cho cô Dương. Lâm Tiếu lắc đầu, không đúng không đúng, mèo nhà cô Dương đã 3 tuổi rồi. Lâm Tiếu cũng không ngờ tới cô Dương lại thích mèo, những người lớn bên cạnh cô đa số đều ngại nuôi mèo nuôi chó quá phiền phức. Rất nhiều bạn học Lâm Tiếu đều rất hâm mộ vì Lâm Tiếu có Tiểu Hoàng. Cha mẹ của các bạn học đều không cho phép bọn họ nuôi mèo nuôi chó. Tiếc là chúng con không được nhìn thấy mèo trong nhà cô Dương. Lâm Tiếu tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Dương nói mèo của cô ấy rất sợ người lạ. Chúng con đến nhà đông như vậy nên nó trốn mất. Hóa ra tính cách của mèo và chó khác biệt lớn đến như vậy. Nếu trong nhà có nhiều khách đến như vậy thì chắc chắn Tiểu Hoàng sẽ vô cùng vui mừng. Mẹ có biết không? Lúc trước cô Dương mang Hoa Hoa về nhà nuôi một thời gian. Sau đó Hoa Hoa lại tự mình chạy về trường học. Lâm Tiếu vô cùng ngạc nhiên nói với mẹ. Sau khi Lữ Tú Anh nghe thấy thì cũng rất ngạc nhiên. Hả? Lâm Tiếu dùng sức gật đầu. Đúng vậy, Cam, chính là con mèo con lớn lên bên cạnh Hoa Hoa sau khi cai sữa. Cô Dương mang Hoa Hoa đi. Sau khi triệt sản thì mang Hoa Hoa về nhà, để nó ở trong nhà dưỡng thương. Sau đó mỗi ngày Hoa Hoa ở trong nhà cô Dương đều rất hùng hổ. Qua mấy ngày, cô Dương về nhà thì phát hiện rèm cửa sổ trong nhà bị Hoa Hoa cào rách, không thấy Hoa Hoa đâu. Cô Dương tìm Hoa Hoa ở gần nhà rất lâu, nhưng cũng không tìm thấy, cô ấy cho rằng Hoa Hoa đi lạc. Sau đó lại nhìn thấy Hoa Hoa ở trường trung học số 1. Lúc nhìn thấy Hoa Hoa ở trong khuôn viên trường trung học số 1, cô Dương sợ ngây người. Lúc Lâm Tiếu kể lại chuyện này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ nhà cô Dương ra đến trường trung học số 1, phải qua 5 trạm xe buýt đó. Còn phải rẻ 2 lần, sao Hoa Hoa có thể đi ra khỏi khu nhà của cô Dương được? Hơn nữa sao nó có thể trở lại trường trung học số 1? Lâm Tiếu cảm thấy chuyện này đủ để viết một quyển. Em, L.T.C.U.C. phiêu lưu của Hoa Hoa, GT, cô Dương nhìn thấy Hoa Hoa bình an ở trường trung học số 1. Cuối cùng trong lòng cũng thả lòng. Nếu Hoa Hoa thích trường trung học số 1 như vậy, cô Dương hoàn toàn từ bỏ tâm tư muốn đưa Hoa Hoa về nhà. Tháng ngày Hoa Hoa sống ở trường trung học số 1 cũng không tệ, có rất nhiều học sinh đều sẽ đút nó ăn gì đó. Hơn nữa Hoa Hoa đã chứng minh được sức chiến đấu của bản thân. Cào rách rèm cửa sổ, nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn, chạy thẳng một đường về trường trung học số 1. Hoa Hoa là con mèo thông minh nhất, lợi hại nhất. Hình như Hoa Hoa vẫn còn rất ghét cô Dương, mỗi lần ở trong trường học đụng phải cô Dương, đều sẽ mắng người. Lữ Tú Anh tò mò nói, mèo con còn biết mắng chửi người à, mèo con thì sao có thể mắng chửi người được. Lâm Tiếu mở miệng, dạy cho mẹ một đoạn tiếng kêu hung hăng của mèo. Lữ Tu Anh cười đến mức eo cũng không thẳng nổi, cười xê, hát, ế, tê tôi rồi, cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Ôi trời, con nghe thấy ở trong trường học à? Lâm Tiếu lắc đầu. Con chưa từng nghe thấy, là hôm nay cô Dương dạy cho chúng con nghe. Lữ Tu Anh mở to hai mắt. Cô Dương của các con hài hước như vậy à? Lúc họp phụ huynh, Lữ Tu Anh đã từng gặp cô Dương vài lần. Trong ấn tượng của bà, cô Dương là một giáo viên vô cùng nghiêm túc và có kinh nghiệm, hoàn toàn nhìn không ra cô Dương còn có một mặt hài hước như vậy. Lâm Tiếu liên tục gật đầu. Ban đầu con cũng không biết cô Dương hài hước như vậy. Hôm nay cô Dương nằm dự đoán của Lâm Tiếu, nằm ngoài dự đoán của tất cả các ban cán sự lớp đến thăm. Cô Dương đã thể hiện ra một mặt khác không nhìn thấy ở trong trường học, vô cùng dí dỏm hài hước, nói chuyện liên tục. Các ban cán sự lớp đi thăm mấy tiếng, không đếm được bọn họ đã bị cô Dương chọc cười bao nhiêu lần, vẫn luôn bị cô Dương chọc đến mức cười ha ha. Cô Dương rất là lợi hại, khi cô nói những chuyện rất buồn cười, mà bản thân cô lại không cười. Lâm Tiếu bội phục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tiếu kể chuyện cười cho người khác, mỗi lần đều là người khác còn chưa cười, thì bản thân cô đã cười trước rồi. Có đôi khi kể những chuyện rời rạc, chỉ có bản thân ha ha ha ha, người khác vốn không nghe rõ Lâm Tiếu nói chuyện cười gì. Nhưng mà khi cô Dương nói chuyện gì cũng rất buồn cười, giọng điệu và biểu cảm của cô đều rất nghiêm túc. Như vậy càng có hiệu quả tương phản. Lâm Tiếu nhớ tới lại cười, vươn tay xoa bụng của mình. Vừa rồi cô ở nhà của cô Dương cười đến đau cả bụng. Lúc cô Dương ở nhà và lúc ở trường học rất khác nhau. Lâm Tiếu nói, cô thích cô Dương lúc ở nhà hơn. Cách chương.